Xích Tâm Tuần Thiên, chương 221 ta xấu hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ thị cha con sau khi đi, Khương Vọng Khí định thần nhàn đi vài bước cắn cảm nhận được Hồ Thiếu Mạnh vội vàng cùng ẩn nhẫn, điều này làm hắn rất hài lòng ngắn làm nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ bên kia chút nào không gợn sóng kia không thể nghi ngờ chứng minh ý nghĩ của hắn là sai lầm. Cùng Khương Vọng thoải mái tâm tình chính ngược lại, Trúc Bích Quỳnh nước mắt đã thành chuỗi mất căn bản ngăn không được. Nàng mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng cũng biết trên đời này có người xấu, có chuyện xấu. Nàng cũng rõ ràng như vậy không thể động đậy chính mình, rơi vào một cái bụng dạ khó lường ra hỏa trong tay đáng sợ đến cỡ nào. Có thể nàng biết đã không có người có thể bảo hộ nàng. Cái kia trước sau đứng ở trước người của nàng, vì nàng che lấp mưa gió tỉ tỉ đã vĩnh viễn rời đi. Xách xách xách, Khương Vọng đặc ý đi đến trước mặt nàng, nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt như nước long lanh, trong miệng tấm tắc có tiếng. Thiếu nữ này trường một đôi mắt hạnh, lưu lên nước mắt tới phá lệ sinh động đáng thương. Khương Vọng cười nhìn nàng nói, như thế nào, hiện tại biết người nào là người xấu đi. Hắn nụ cười này, vừa hỏi, Trúc Bích Quỳnh lại cơ hồ muốn khóc ngất đi, hắn còn đang cười dâm, còn hỏi người nào là người xấu. Đây là cái gì tuyệt thế? À, các sư tỷ nói qua những thứ kia giang hồ bí văn, đêm khuya quái nói chuyện này trong một sát na toàn bộ xông lên đầu. Như thế nào, đâm xuyên ngươi Hồ sư huynh chân diện mục ngươi có khó như vậy qua sao? Thấy vậy cô nương này khóc đến lê hoa mang mưa, Khương Vọng hoàn toàn không giải thích được. Trúc Bích Quỳnh chỉ là đơn thuần, nhưng cũng không phải là ngốc. Lúc này nàng đương nhiên cũng triệt để thấy rõ ràng rồi, Hồ Thiếu Mạnh không là vật gì tốt. Mặc dù ngoài miệng nói được sắc màu rực rỡ, nhưng Khương Vọng hơi chút áp bách hắn không chút do dự liền đem mình bỏ lại rồi. Người như vậy, đối tỷ tỷ có thể có mấy phần chân thành. Khó trách tỷ tỷ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt cái này mặt người lòng thú gì đó. Nhưng là so sánh với tìm người kia cặn bã tính sổ, đáng sợ nhất chính là trước mắt cái này. À, làm sao bây giờ? Hắn có thể làm gì ta? Hắn trả lại cho ta trang vô tội trang mê mang. Trúc Bích Quỳnh lại sợ trong lòng ý niệm loạn truyền. Cũng là không có chú ý tới, Khương Vọng tiện tay khắp quyết vì nàng giải trói buộc. Nàng liều mạng dãy rùa, bỗng nhiên cảm giác trên người buông lỏng, cũng không còn kịp suy tư nữa theo bản năng một cái trêu âm chân liền quang ra. Chân của nàng mặc dù không lâu lắm, nhưng cân xứng mạnh mẽ, rất cụ xem xét tính. Đương nhiên, đầy đủ xem xét tính điều kiện tiên quyết là này chân không có ngừng tại như vậy lúng túng vị trí phía trước. Khương Vọng bất động thanh sắc phía sau xê dịch khiến chỗ yếu hại của mình rời xa kia thế tới lăng lệ mũi chân. Trên mặt lạnh nhạt kỳ thực sống lưng lạnh cả người. Nếu không phải là mình phản ứng nhanh, ta thả ngươi, ngươi lại tập kích ta. Chấm, Khương Vọng âm thanh có một ít rét run. Mồ hôi lạnh toàn bộ xuất hiện, hắn rất khó không rét run. Trúc Bích Quỳnh lần nữa bị trói hồ định trụ cả người bày ra một cái kim kê độc lập tư thế. Không, nói chuẩn xác này tư thế là kim kê duỗi chân. Lúc này nàng cũng biết mình khả năng ồn ào hiểu lầm, nhưng lại không cách nào nói chuyện, chỉ có thể nháy nháy của nàng mắt to, nỗ lực mà tỏ vẻ chính mình dập đầu cầu xin tha thứ. Thần kỳ chính là Khương Vọng thế nhưng lý giải ý của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể không động thủ động cước thật dễ nói chuyện sao? Khương Vọng hỏi, Trúc Bích Quỳnh lại nháy nháy mắt tỏ vẻ có thể. Một người mắt thế nhưng có thể biểu đạt ra như thế phong phú ý tứ, Khương Vọng quả thật đầu gặp lại biết. Hắn tâm niệm vừa động, Trúc Bích Quỳnh trong cơ thể tạo phản mộc khí liền đã lần nữa trở về vị trí cũ, ngũ hành điều hòa, người kia thoáng cái giải thoát trói buộc. Nàng không có thử lại đồ động thủ, nhưng vẫn đối Khương Vọng giữ vững cảnh giác. Nước mắt chưa khô, nhưng rất nỗ lực khiến chính mình lộ ra vẻ thành thục dũng cảm. Ngươi cường hoành giữ ta lại tới, muốn làm gì? Ta không muốn làm cái gì. Lưu lại ngươi, chỉ thì không muốn thấy ngươi tại trước mắt ta bị lừa. Khiến ngươi hiểu được một thoáng Hồ Thiếu Mạnh chân diện mục. Đương nhiên, vì cho ta cung cấp càng nhiều quan sát Hồ Thiếu Mạnh cơ hội, ngươi phải ở chỗ này lưu lại mấy ngày. Không nên hỏi ta vì cái gì nghĩ quan sát Hồ Thiếu Mạnh kia không có quan hệ gì với ngươi. Trúc Bích Quỳnh suy nghĩ một chút. Mấy ngày, sẽ không quá lâu, Khương Vọng nở nụ cười. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này ngươi cùng thị nữ của ta ngủ. Thấy Trúc Bích Quỳnh ánh mắt trở nên có chút bối rối, Khương Vọng lại bổ sung. Yên tâm, thị nữ của ta không cùng ta ngủ, như thế nào càng giải thích càng cảm giác kỳ quái. Trúc Bích Quỳnh dù sao cũng là lý giải Khương Vọng cũng không ác ý, suy nghĩ một trận bỗng nhiên nói. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi đi, ngươi vừa mới trói buộc ta kia môn bí thuật là cái gì? Khương Vọng cô nương, ngươi có phải hay không có chút quá không khách khí rồi? Cũng biết là bí thuật còn hỏi, Đây cũng là bí truyền đạo thuật. Này nếu là tại cái gì vùng hoang vu gặp loại vấn đề này bình thường chính là một trận đánh nhau bắt đầu. Thấy Khương Vọng không nói lời nào, Trúc Bích Quỳnh trực tiếp từ trong tay áo móc ra một viên vân khí sương mù bảo châu. Nếu như ngươi có thể dạy ta có thể cầm cái này đổi với ngươi. Chỉ thấy này châu êm dịu phi thường, châu quang ám liễm. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, có thể thấy bảo châu bên trong vân khí biến ảo, chốc chốc người đi đường chật trội, chốc chốc sơn hà lưu truyền. Quả nhiên là một món khó được bảo vật, sợ Khương Vọng không biết hàng, nàng còn đặc ý giải thích nói. Đây là thận châu, là chỉ có ta Điếu Hải Lâu mới có bảo vật phi thường quý giá. Cho dù là tại Điếu Hải Lâu bên trong, cũng rất hiếm thấy, ngay cả Hồ Thiếu Mạnh đều không có. Ta lúc trước ẩn núp dấu vết hoạt động, dựa vào đúng là món bảo vật này. Nếu không phải là mình lọt nhân bánh, các ngươi căn bản không phát hiện được ta. Chấm, đứa nhỏ này thật sự là quá đơn thuần chút ít, nghĩ đến cái gì chính là cái gì, quả thực một cây thẳng tính thông đến cùng. Nàng tựa hồ hoàn toàn quên mất lúc này sinh tử còn nắm tại nhân thủ sự tình, còn muốn công bình giao dịch. Nhưng lại cứ như vậy tùy tiện lấy ra thận châu, hoàn toàn không có nghĩ qua Khương Vọng có thể sẽ không giết người đoạt bảo. Nhưng Khương Vọng nghĩ lại, cái kia tên là Trúc Tố Giao cô gái còn sống thời điểm, nên đem muội muội này bảo hộ được có thật tốt a, mới có thể làm cho nàng như thế đơn thuần, như thế không biết nhân thế hiểm ác. Khương Vọng không có lập tức đáp lại, ngược lại hô: "Tiểu tiểu, vị này Trúc cô nương mấy ngày qua cùng ngươi ngủ một cái phòng, ngươi giúp nàng thu thập một thoáng." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Do mang theo trọng huyền tộc nhân tới sau đó, tiểu tiểu vẫn trốn ở trong phòng nghiêng tai nghe động tĩnh. Lúc này nghe được phân phó, bận bịu vội vàng chạy đến nhà chính bên này, cung kính nói. Trúc cô nương, bên này, ai, ngươi thật sự không đổi sao? Trúc Bích Quỳnh vừa đi còn bên đối Khương Vọng nói. Thận châu bản thân có thể biệt tích tiềm hành, Khương Vọng đang có phương diện này nhu cầu, đương nhiên không phải là không có tâm động. Hơn nữa thận châu còn có thể cực đại tăng cường ảo thuật phối hợp hắn nắm giữ đạo thuật hoa hải, lại diệu bất quá. Nhưng phược hổ môn đạo thuật này là Trọng Huyền Thắng cho hắn, Trọng Huyền Thắng cực khổ thấu ra bí truyền đạo thuật cấp Khương Vọng, không có nghĩa là hắn nguyện ý những thứ này bí thuật khắp thiên hạ truyền. Khương Vọng không thể không trải qua đồng ý của hắn, liền tự mình làm chủ. Cuối cùng một cái vấn đề, lúc này Trúc Bích Quỳnh chạy tới trong viện, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Vì cái gì giúp ta? Chấm, nàng chỉ tới đúng vậy, giúp nàng thấy rõ Hồ Thiếu Mạnh chân diện mục. Chẳng qua là thỉnh thoảng thiện niệm mà thôi. Khương Vọng không hề nghĩ rêu rao mình là người tốt lành gì, hắn cũng không muốn khiến cái này quá phận đơn thuần tiểu cô nương, tin tưởng trên đời này có rất nhiều người tốt. Nếu như không nên tìm một lý do trong lời nói có thể là bởi vì ta cũng vậy có một người muội muội. Đối với loại này nghĩ phải bảo vệ hảo muội muội, không để cho nàng nhiễm một điểm bụi bặm tâm tình, Khương Vọng cảm động lay. Ban đầu ở Phong Lâm Thành, hắn cực khổ tu luyện ngoài mỗi ngày đưa đón, chính là sợ muội muội bị một chút điểm ủy khuất. Lúc này hắn thậm chí thật đáng tiếc ban đầu ở Thiên Phủ bí cảnh ngoài, không có thật tốt nhận thức một thoáng vị kia Điếu Hải Lâu nữ tu. Cũng không biết nàng tại Thiên Phủ bí cảnh bên trong gặp cái gì, chết tại người nào nhân thủ. Trúc Bích Quỳnh mím môi, không nói gì thêm. Lúc này Khương Vọng đột nhiên rất muốn cấp An An viết thư, có rất nhiều lời nghĩ muốn cùng nàng nói, có rất nhiều quan tâm cùng dặn dò. Nhưng Vân Hạc còn đang đi hướng Vân Quốc trên đường, vẫn chưa trở về. Hắn cũng rốt cục chỉ có thể một tiếng than nhẹ. Trở lại gian phòng, tiếp tục tu luyện Bạch Hổ Thiên, đây là hết sức công phu, hơn nữa luyện thể không phải sở trường của hắn, chỉ có thể từ từ đợi chờ một bước cuối cùng tứ linh giao hội. Sau đó là hướng mạch tu hành, đây là mỗi ngày không ngừng sớm muộn gì khóa. Lại tiếp tục thuần thục đạo thuật kinh cức quan niệm hoa hải, phược hồ, sau đó lại là tẩy rửa thiên địa môn. Vòng đi vòng lại, ngày qua ngày, hắn muốn trở nên mạnh hơn, mạnh hơn. Hắn chẳng ngờ cùng Trúc Tố Giao một dạng, đột nhiên ngày nào đó sẽ chết rồi, khiến Khương An An không có chút nào chuẩn bị tiến đụng vào cái thế giới này trong bể khổ. Cách chương.